Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 146, phòng giữ xác quái nhân. Cái này, đây cũng quá tà ác. Hơn nữa, nàng vì sao sát hại phụ nữ có thai đây? Tả Vũ Tinh nói, phụ nữ có thai cùng hài nhi dù sao cũng là trời sinh mẹ con. Giả như phụ nữ có thai bất tử, nó tự vô pháp hoàn toàn khống chế anh linh. Chuyện này, thật là đáng chết. Diêm Vương gia mặc kệ sao? Tả Vũ Tinh bực tức nói. Diệp Thiếu Dương liếc nàng liếc mắt, nói, âm phủ chuyện ngươi không biết, cũng không cần loạn, ngược lại nó chỉ cần đến dương gian, chính là chúng ta pháp sư để ý tới. Tin tức tốt là, nó nhất định chính là chúng ta muốn tìm ngũ quỷ một trong. Tin tức xấu là, nó có thể bế khí ẩn hình, rất khó tìm đến. Diệp Thiếu Dương những thứ này, rất nhiều Trịnh Kiêu Phi cũng là lần đầu nghe. Chắp tay nói, lúc này đây toàn dựa vào Diệp tiên sinh, chỉ cần có thể bắt được cái này tiếp âm xanh bà. Còn y viện Thái Bình, đến lúc đó ta nhất định sẽ cho Diệp tiên sinh một phần hài lòng thù lao. Diệp Thiếu Dương thủ, lĩnh, nếu như là ở khác địa phương, muốn bắt được tiếp âm xanh bà, độ khó phi thường lớn, thế nhưng ở nơi này ngũ quỷ bàn sơn trong trận, nó cũng chỉ là trong tay người khác một bước quân cờ. Tu vi của nó càng mạnh, trận pháp quỷ khí lại càng mạnh, bản thân nó cũng vô pháp từ trong trận pháp chạy trốn. Sở dĩ, chúng ta vẫn có cơ hội bắt được nó. Trịnh Kiêu Phi nghe hắn như thế, thất kinh, nói, tiếp âm xanh bà mạnh mẽ như vậy tu vi, chẳng lẽ còn có cái gì có thể chế trụ nó? Đem nhốt tại cái này trong trận pháp. Diệp Thiếu Dương rên một tiếng nói, vô cực quỷ vực so với tiếp âm xanh bà mạch ác quỷ còn nhiều mà. Bất quá ta hiện tại cũng rất tò mò, cái này ngũ quỷ bàn sơn trận phía sau màn người điều khiển đến tột cùng là người nào? Nó vì sao không đến ngăn cản ta phá trận đây? Mặc dù không biết nguyên nhân là cái gì, nhưng Diệp Thiếu Dương tin tưởng có ở đây không lâu tương lai, bản thân nhất định phải cùng cái này phía sau màn hắc thủ quyết nhất tử chiến. Bất quá trước đó, bản thân trước phải phá Long Vĩ Tứ Châm trận pháp. Tiếp âm xanh bà là mình dưới mắt đối thủ, so với thực thi quỷ muốn vướng tay chân nhiều lắm. Lúc này Mã gọi điện thoại tới, biểu thị tiền đã chia xong, hỏi hắn ở cái gì địa phương. Diệp Thiếu Dương báo địa chỉ, cúp điện thoại, Tả Vũ Tinh lại hỏi, ta còn có nghi vấn, cái kia máu me khắp người nữ nhân không, nữ quỷ, lại là người nào? Huyết hồ quỷ, chuyên thích uống phụ nữ có thai sinh sản lúc kinh nguyệt. Nó là tiếp âm xanh bà đồng lõa, ngay từ đầu xuất hiện ở trên trần nhà hù dọa phụ nữ có thai, khiến cho tâm thần hắn tan rã. Dễ dàng hơn bị tiếp âm xanh bà lợi dụng. Sau đó các loại sản phụ xuất huyết nhiều, chính là nó hưởng thụ mỹ vị thời điểm. Thật ác tâm. Tả Vũ Tinh nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, đúng vậy, hài tử kia bị tiếp âm xanh bà mang đi hồn phách sẽ như thế nào? Tiếp âm xanh bà không có cách nào khác mang đi ba hồn bảy vía đứa bé sơ sinh trong thân thể, còn lưu lại một đạo mệnh hồn. Bây giờ còn ngược lại đều chắc là sẽ không nói, không hiểu chuyện, xem không vấn đề gì. Các loại hơi chút lớn lên cũng không giống nhau. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, hài tử sẽ biến thành ngu ngốc, như thế thương cảm. Tả Vũ Tinh tâm lại không đành lòng, có không có có làm pháp trị hảo. Diệp Thiếu Dương nói, trừ phi đem tiếp âm xanh bà sát, khiến anh linh mất đi dựa vào đối tượng, sẽ cùng ở lại trong thân thể mình một luồng hồn phách hút nhau trở lại trong thân thể. Bất quá chỉ có 3 tháng, 3 tháng sau đó hài tử tâm trí phát dục, coi như hồn phách trở về thể cũng sẽ tổn thất nhất định trí lực. Tả Vũ Tinh nghe thế hai mắt tỏa sáng, nói, giao cho ngươi, ta tin tưởng ngươi làm được. Tiếp Âm Xanh bà không phải dễ đối phó. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Ta tận lực đi. Trịnh Kiêu Phi xoa xoa tay. Rất xin lỗi đối với Diệp Thiếu Dương nói. Bệnh viện sự tình, vốn là của chính ta sự tình. Ta nên tham dự điều tra. Nhưng đúng dịp là, ta ngày mai muốn vào kinh tham gia một cái y học hội nghị. Buổi trưa phải đi, muốn mời người ăn cái cơm chưa từng công phu. Không thể làm gì khác hơn là chờ trở về. Chuyện điều tra, vẫn là phiền phức Diệp tiên sinh. Diệp sư tổ, ha ha, Diệp Thiếu Dương cười cười. Nói, ngươi không ở không có việc gì. Chỉ cần do ngươi an bài đi. Khiến các ngươi bệnh viện người phối hợp ta điều tra là được. Trịnh Kiêu Phi thủ lĩnh nói. Ta đây liền gửi email. An bài xong xuôi, chờ hắn giải quyết. Mã cũng tới đến, mọi người cùng nhau xuất môn. Diệp Thiếu Dương có buồn bực hỏi Trịnh Kiêu Phi. Ngươi là Long Hổ Sơn ngoại môn đệ tử, làm sao sẽ vào y viện công tác? Con tưởng là thượng viện trường. Trịnh Kiêu Phi cười nói, nhà của ta là trung y thế gia, ở Long Hổ Sơn xuống trấn trên mở tiệm thuốc. Sư phụ ta khi đó thường xuống tới mua đồ ăn thuốc đông y. Xem ta hiếu học, hãy thu làm đệ tử. Ta theo ở bên cạnh hắn mấy năm, chủ yếu học đúng là y thuật. Pháp thuật chỉ là lược thông gia lông mà thôi. Hậu lai ta thành niên, thi lên đại học, liền giống như người bình thường tham gia công tác, vẫn hỗn đến cái này cái bệnh viện viện trường. Ha ha, tục nhân một viên, Diệp Thiếu Dương nói, ta cũng là tục nhân. Sự tình xong xuôi, chớ quên trả thù lao. Ha ha, yên tâm, cái này tuyệt đối thiếu không. Ta mong ai cũng không dám mong Diệp sư tổ. Trịnh Kiêu Phi muốn đuổi phi kỵ. Cáo từ đi trước. Diệp Thiếu Dương cùng Mã cùng nhau. Đem Tạ Vũ Tinh đưa lên xe. Ăn nói nàng. Vẫn là như cũ. Nơi đây giao cho chúng ta. Ngươi trở lại tiếp tục bắt cái kia tên gì đẹp trai xấu quỷ. Khác không cần ngươi quan tâm. Cần giúp. Ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Tạ Vũ Tinh thủ lĩnh. Hỏi, người bước tiếp theo có tính toán gì không? Diệp Thiếu Dương thiêu thiêu mi mau. Trước tiên ở y viện đi dạo. Sau đó thỉnh người y tá muội muội ăn. Cởi xuống ngày đó tình huống. Lại tính toán sau. Tạ Vũ Tinh vừa nghe. Không thích hoành hắn liếc mắt. Nói, xem người hưng phấn như thế. Sợ là người mục tiêu chỉ ở mời người ta ăn thượng. Khác đều là thứ yếu chứ. Diệp Thiếu Dương cả kinh nói, làm sao có thể, người nào quản ngươi, ngược lại nhân gia cũng chướng mắt ngươi cái này thần côn. Tự giải quyết cho tốt đi. Tạ Vũ Tinh rên một tiếng, lái xe rời khỏi, lộn xộn cái gì? Diệp Thiếu Dương hướng về phía ô tô Tạ Oán nói, cùng Mã cùng nhau trở lại y viện, ở nằm viện lâu cùng phía dưới trong viện đi khắp nơi một lần. Phát hiện âm khí nặng vô cùng, ở nằm viện dưới lầu tầm thường một loạt nhà ngói chung. Diệp Thiếu Dương tìm được phòng giữ xác chỗ, ngăn cách bằng cánh cửa nhìn lại, bên trong bày một loạt tủ lạnh, cũng không biết bên trong đậu mấy cổ thi thể. Mới vừa muốn tìm một tốt khe cửa nhìn rõ, phía sau đột nhiên vang lên một cái âm lãnh thanh âm. Đang làm gì? Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại. Bảo vệ cửa trong phòng, một cái hán tử trung niên âm lui trong bóng đêm, âm lạnh lùng xem cùng với chính mình. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, trước khi lúc tới, hắn riêng chiều phòng gác cửa xem qua, không thấy được người, nguyên lai rúc ở trong góc. Từ nơi này ánh mắt hung ác nham hiểm, vóc người lùn trên thân nam nhân, Diệp Thiếu Dương cảm giác được một tia khác thường khí tức. Mày nhíu lại một cái, cố ý sủa bậy hỏi, ngài là nơi này bảo vệ cửa. Trung niên nhân đánh trợn mắt, dùng không hề háo hức thanh âm nói, đi thôi, đây không phải là ngươi tới địa phương. Diệp Thiếu Dương còn muốn nói, trung niên nhân đứng lên, trực tiếp đóng cửa lại. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là bắt chuyện Mã đi trở về. Nửa đường, nói, cái này xem phòng giữ xác gia hỏa có chuyện. Mã ngẩn ra, phản xạ có điều kiện hỏi, quỷ vẫn là cương thi. Đều không phải là, ta không rõ ràng lắm. Các loại bầu trời tối đen lại đến xem đi. 147. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,